Thần nông tiểu y tiên. Chương 318, rốt cuộc là người nào ở trong tối tính chính mình? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ao cá bị người đầu độc rồi hả? Sau khi nghe xong Lương Phi giảng thuật, Mã Siêu cùng Kiều Vạn Thanh hai người trao đổi một hồi ánh mắt. Một lát sau, Mã Siêu mới đưa hai tay mở ra, cười khổ nói, thật xin lỗi. Chúng ta lần này nhận được là chúng ta Tây Hoa thành phố thực phẩm trúng độc vụ án. Tựa hồ cùng cái này đầu độc vụ án không có chút nào quan hệ. Người nếu như muốn tra rõ vụ án này, hình như có thể hướng Trầm đại đội trưởng báo án rồi. Chúng ta có thể không xen vào. Mã Siêu, người nói không sai. Vụ án này cùng các ngươi Tây Hoa cục công an thành phố không liên quan. Người cũng không can thiệp được. Thẩm Hinh mặt ngậm khinh thường lạnh lùng nhìn lấy Mã Siêu. Nói một cách lạnh lùng. Mặc dù, nàng chợt nghe đến Lương Phi nói đến ao cá bị đầu độc sự kiện sau đó. Cũng là rất nhiều khiếp sợ. Nhưng thay đổi ý nghĩ một suy nghĩ. Lương Phi đến bây giờ mới ngay trước mọi người báo án. Tựa hồ là rất hữu dụng ý, mà nàng cũng tựa hồ biết Lương Phi ý tứ. Lập tức, còn không cho Mã Siêu kịp phản ứng. Thẩm Hinh lại lạnh giọng nói. Cái này đầu độc án. Chúng ta Tân Hải Cục Công an đã thụ lý rồi. Hiện tại Lương Phi là người trong cuộc. Chúng ta cũng muốn xin hắn đi chúng ta Tân Hải Cục tiếp nhận hỏi thăm. Vì vậy, các ngươi bây giờ muốn phải dẫn đi người trong cuộc. Ta tuyệt đối không cho phép. Ngươi nói gì đó. Thẩm Hinh, ngươi đây quả thực là tại cố tình gây sự. Mã Siêu vốn là không lấy là ao cá đầu độc là cái gì không tưởng đại án. Cũng liền đem chi giao cho Thẩm Hinh. Nhưng là không nghĩ đến Thẩm Hinh vậy mà nhờ vào đó chiếu ngược rồi chính mình một tướng. Đẩy tới lượn quanh đi ngược lại đem chính mình cho vòng vào trong hố. Cái này lại khiến hắn làm sao không buồn. Cái gì gọi là cố tình gây sự. Thẩm Hinh càng nghĩ thì càng cảm thấy có thể trong vấn đề này đem Mã Siêu cho sắp chết. Lập tức cũng không nóng giận. Mà là bày ra một bộ dựa vào lý lẽ biện luận dáng vẻ. Nói. Mã Siêu, thua thiệt ngươi cũng là chấp pháp người. Đây là chính làm chấp pháp trình tự. Chẳng lẽ ngươi không rõ ràng? Chẳng lẽ ngươi trường cảnh sát là bạch lên? Ngươi, Thẩm Hinh cường nói mãnh liệt tiếng nói ra. Lần này, nhưng là lý công được Mã Siêu á khẩu không trả lời được. Thẩm Hinh, ngươi đầy quả thực là chủ yếu và thứ yếu không phân. Vừa nhìn muốn chuyện xấu. Kiều Vạn Thanh cũng nhảy ra ngoài lên tiếng ủng hộ Mã Siêu. Thực phẩm trúng độc án là mạng người quan trọng đại án. Hiện tại đã có nhiều người trúng độc. Rất nhiều người đến bây giờ còn là hôn mê bất tỉnh. Sinh mạng hấp hối. Mà ao cá đầu độc án bất quá là một tiểu án. Há có thể cùng cái này đại án so với. Kiều Vạn Thanh. Này đây là đang nói hưu nói vượn. Thẩm Hinh nghe vậy. Nhưng là khịt mũi coi thường nói. Người cũng không phải là cảnh sát người biết gì đó. Vụ án không lớn nhỏ. Bất kể là vụ án gì. Chỉ cần có người báo án. Liền nhất định phải nghiêm tra đến cùng. Không khoan dung bất kỳ phạm tội phần tử nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Ngươi, Kiều Vạn Thanh nhất thời bị Thẩm Hinh cho giận đến có chút cứng họng. Thật lâu mới xem như tìm lý do nói. Được rồi, coi như là vụ án không phân lớn nhỏ. Nhưng dù sao cũng phải có cái thứ tự trước sau chứ. Chúng độc vụ án phát sinh sinh ở trước. Chúng ta nếu đều đã tới. Lẽ ra phải do chúng ta tới trước điều tra. Hừ. T-A-U-I-N. D-U-E-C. Copita. I-G-N. T-H-I-C-H-C-O-D. Nè tê Thẩm Hinh nhưng là cười lạnh một tiếng. Khinh thường nói. Ai nói các ngươi bên kia vụ án phát sinh ở trước. Ao cá đầu độc án rõ ràng đã sớm xảy ra. Hơn nữa chuyện này ảnh hưởng lớn vô cùng. Cần phải từ chúng ta Tân Dương cục trước cha. Đánh giám, rõ ràng là chúng ta vụ án phát sinh ở trước. Tây Hoa cục trước cha. Tân Dương cục trước cha. Tây Hoa cục trước cha. Trong lúc nhất thời, Thẩm Hinh liền vững vàng bắt lại ao cá đầu độc án không thả. Cùng Mã Siêu làm lấy đánh giằng co. Làm Mã Siêu, Kiều Vạn Thanh hai người đều là đau cả đầu không ngớt. Đinh linh linh, Ngay tại song phương vì thế tranh chấp không nghỉ lúc, Thẩm Hinh cùng Mã Siêu hai người điện thoại di động đồng thời vang lên. Cục trưởng, Thẩm Hinh cùng Mã Siêu hai người chỉ đành phải kết thúc tranh chấp. Mà chờ đến bọn họ cầm điện thoại di động lên vừa nhìn màn ảnh lúc. Nhưng là không khỏi châm miệng một lời kinh hô. Hai người như là cũng đồng thời nghe được đối phương tiếng nói. Với nhau cũng kỳ quái nhìn đối phương liếc mắt. Đương nhiên, hai người bọn họ đều rất rõ ràng. Hai người mỗi người trong miệng theo như lời cục trưởng. Lại không phải cùng một người. Thẩm Hinh chỉ là Tân Dương thị cục dịch kiếm phong. Ngay cả Mã Siêu theo như lời cục trưởng. Chính là Tây Hoa thị cục trưởng Ngô Phẩm Quyền mà thôi. Tiểu Trầm, ngươi bây giờ là không phải tại Lương Phi nông trường. Thẩm Hinh vừa mới tiếp thông điện thoại. Sóng điện bên trong liền truyền đến dịch kiếm phong kia nghiêm túc thanh âm. Đúng vậy, cục trưởng, làm sao người biết? Thẩm Hinh nghe vậy, cả kinh cơ hồ lớn hơn gọi ra. Nàng thậm chí hoài nghi hướng bốn phía nhìn quanh mấy lần. Hoài nghi dễ đại cục trưởng có phải hay không liền ẩn giấu tại bên cạnh mình. Hoặc là phái người bí mật đi tại bên cạnh mình. Bằng không, như thế nào lại đối với chính mình hành tung hiểu hết sức rõ ràng. Không nên hỏi ta làm sao biết. Quách phó phòng cùng Ngô cục trưởng đều tại ta bên cạnh. Ngươi bây giờ mau mang Lương Phi. Cùng Mã Siêu bọn họ cùng nhau trở về cục. Rất hiển nhiên. Dịch kiếm phong hiện tại cũng không tại chung quanh. Nhưng hắn tựa hồ đem Thẩm Hinh ý tưởng hoàn toàn ngộ trong lòng. Vội vàng hạ một đạo mệnh lệnh sau đó. Liền cúp điện thoại. Cục trưởng. Đây là. Thẩm Hinh nghe vậy cả kinh. Đang muốn hỏi lại. Lại nghe trong ống nghe đã sớm không có thanh âm. Nàng thu cất điện thoại di động. Nhưng là nhìn đến Mã Siêu cùng Kiều Vạn Thanh cũng là giống vậy quấn quýt mà cất điện thoại di động. Nghi ngờ nhìn mình. Ba người ánh mắt đụng thẳng vào nhau. Như là mỗi người đều nhìn thấu trong mắt đối phương mê muội cùng kinh nghi. Nhưng cuối cùng ai cũng không có mở miệng. Mã đội trưởng, chúng ta đi trước đi. Kiều Vạn Thanh nhìn Mã Siêu liếc mắt. Rất là chán nản vừa nói. Chính mình liền ngồi trước vào phòng vệ sinh chấp pháp xe. Mới vừa rồi, Kiều Vạn Thanh cũng nhận được Quách Khải Minh chỉ thị. Muốn hắn trước cùng Mã Siêu trở về Tân Dương Cục Công An. Cũng biểu thị mình cũng đã sớm chạy tới Tân Dương Cục. Mặc dù Kiều Vạn Thanh đối với Quách Khải Minh cái này đột nhiên quyết định cảm thấy rất mê muội. Bất quá vị này lãnh đạo cũ nếu ra lệnh. Hắn tự nhiên không dám chút nào vi phạm. Được rồi, giống vậy, Mã Siêu cũng không dám vi phạm Ngô Phẩm Quyền ý tứ. Đáp ứng một tiếng sau đó, cũng hướng bọn cảnh sát vung tay lên, ngồi lên xe cảnh sát sau, nghênh ngang mà đi. Lương Phi, Tây Hoa thành phố thực phẩm trúng độc vụ án ảnh hưởng cực kỳ ác liệt. Đưa tới lãnh đạo cấp trên cực độ coi trọng. Hiện tại tỉnh phòng vệ sinh Quách phó phòng. Còn có Tây Hoa Cục Công an thành phố Ngô Cục trưởng đều tự mình đến Tân Dương rồi. Đang ở Tân Dương trong Cục Công an. Dịch Cục trưởng để cho chúng ta đi qua một chuyến. Nhìn đến Mã Siêu cùng Kiều Vạn Thanh sau khi bọn hắn rời đi. Thẩm Hinh lúc này mới nói với Lương Phi. Ta biết, ngày mới vừa rồi, Lương Phi sở dĩ một mực không tham dự Thẩm Hinh cùng Mã Siêu đám người tranh chấp. Nhưng thật ra là tại đầu trong đầu đem hết thảy các thứ này đều cẩn thận cắt tỉa một lần. Mà đi qua một phen tỉ mỉ trải vuốt sau đó, Lương Phi đã lớn mật đem ao cá đầu độc án cùng Tây Hoa thành phố thực phẩm trúng độc án hai cái này vụ án cũng liền cùng một chỗ. Mà kết luận này đứng đầu yếu tố mấu chốt chính là có người ở ám toán chính mình, càng làm cho người ta cảm thấy nhìn thấy giật mình là những người này chỗ làm này lưỡng lên độc án, hiển nhiên cũng không phải là mục tiêu cuối cùng. Bọn họ cuối cùng mục tiêu, chính là muốn đưa mình vào chỗ chết. Lại rốt cuộc là người nào như thế thống hận chính mình? Nhất định phải đưa mình vào chỗ chết đây. Lương Phi ngưng thần tĩnh hơi thở, âm thầm hỏi thăm chính mình. Đồng thời tại trong đầu, hiện ra có thể làm loại chuyện này người. Mà ngay tại hắn nhắm mắt trong nháy mắt, Lương Phi trong đầu kỳ quang lưu truyền, như là nghĩ tới điều gì. Lương Phi, chúng ta đi thôi. Thẩm Hinh ngồi lên xe cảnh sát, nhìn đến Lương Phi còn không nhúc nhích nhắm mắt đứng ở nơi đó. Không khỏi nghi ngờ hỏi, Lương Phi, người nghĩ tới điều gì? Nghĩ đến cái gì cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, có thể hay không tìm được chứng minh. Lương Phi đột nhiên mở mắt ra, ngừng mắt nhìn Thẩm Hinh một hồi, lại chợt như là nhớ ra cái gì đó. Khẽ thở dài, nói với Thẩm Hinh, Tiểu Hinh, cho ta 10 phút thời gian, ta muốn đi chứng thực một ít gì đó. Vừa nói, cũng không để ý Thẩm Hinh có đồng ý hay không. Lương Phi liền quay lại thân thể, thật nhanh hướng nông trường ao cá bên kia chạy tới. Lương, nhìn Lương Phi bóng lưng, Thẩm Hinh vừa định đưa hắn hô ngừng, nhưng là vừa mới há mồm, nhìn đến Lương Phi chạy vội vã như vậy, nàng cuối cùng vẫn không có mở miệng. Cách chương.